Ngạo Thế Đan Thần, chương 1620, Cung Chủ, Góc Chuyện Audio.com, GT, đối với những kia thiên vực trầm tường đều không có gì ấn tượng tốt. Ngươi quên lần trước tại cái đó trong thánh vực ngươi cùng Tiểu Lệ Chi đều thiếu chút nữa toi mạng sao? Trầm tường lắc đầu, nếu như cái kia thiên vực cùng trong truyền thuyết đồng dạng có được đại lượng kỳ hoa dị thảo, chỗ đó loại thú hoặc là nhân loại nhất định sẽ càng thêm lợi hại, cho nên chúng ta muốn đi cái chỗ kia tốt nhất là các loại chuẩn bị chu toàn thời điểm lại đi a ân. Lữ Kỳ Liên trong lòng là muốn cùng Trầm Tường cùng đi đấy, Trầm Tường mưu kế nhiều, thực lực lại mạnh, đi theo hắn nhất định sẽ rất an toàn, nhưng bây giờ Trầm Tường không muốn đi lời mà nói, nàng cũng không có biện pháp. Trầm Tường nói ra, Kỳ Liên tỷ, nếu không, chúng ta hợp tác một thời gian ngắn, dung hợp nhiều một ít linh dịch như vậy có thể gia tốc phục chế ra đại lượng đẳng cấp cao dược liệu như thế nào đây? Ta hiện tại cần một nhóm lớn tiên cấp nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm dược liệu, ngươi nói đẳng cấp cao dược liệu là cái gì, cấp bậc hay sao? Lữ Kỳ Liên hỏi, Trầm Tường cười nói, thất phẩm tiên dược đã ngoài đấy, bất quá ta hiện tại tạm thời không có, chỉ có thể phát triển thánh thú quả cùng thiên long đan. Ta hiện tại một canh giờ có thể ngưng tụ ra 10 giọt, ngươi đã vượt qua ta cái tốc độ này mới được. Lữ Kỳ Liên nói ra, thất phẩm tiên dược đã ngoài thập phần hy hữu, bất quá vẫn là có thể thu mua đến đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện a, hắn xuất ra hơn 10 khối thánh thạch bày ở bốn phía điều. Này có thể cho bọn hắn cung cấp càng nhiều nữa thánh linh chi khí. Trầm Tường tại thánh vực thượng diện có đại thu hoạch, Lữ Kỳ Liên sớm đã đoán được mà những. Này thánh thạch cũng là nàng rất cần đấy. Những, này thánh thạch là ngươi theo long mạch bên trong lấy ra. Có phải theo cái kia thánh vực, Lữ Kỳ Liên cũng muốn biết Trầm Tường cái kia long mạch hiện tại tiến hóa được như thế nào. Thánh vực ta thật lâu chưa có trở về qua Tà Long Táng Địa rồi, cho dù không có ta, chỗ đó cũng có thể bình thường vận chuyển, giảm bớt đối với ta ỷ lại, có thể làm cho hàng long môn chỉnh thể trở nên càng thêm cố gắng, cường đại. Trầm Tường cười cười, tuy nói hắn thoạt nhìn hắn là vì lười biếng kiếm cớ, nhưng hàng long môn nhiều năm qua, không có như thế nào dựa vào hắn đến đỡ, cũng trở nên phi thường cường hãn. Cho nên về sau cho, dù không có hắn, hàng long môn cũng sẽ không biến yếu. Hai người cũng bắt đầu ngưng tụ linh dịch trong lúc bất chi bất giác Trầm Tường phóng ra thần hồn của mình, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, nghĩ đến chỗ dạo chơi, nhìn xem cái này đế thiên bách hoa cung. Chuyên tâm một điểm, vượt qua tốc độ của ta, Lữ Kỳ Liên khẽ quát một tiếng, cảm ứng được Trầm Tường thần hồn lực lượng, thần hồn của nàng cũng không khỏi được run lên, phảng phất thần hồn của bọn hắn chỉ thấy có một loại kỳ diệu liên hệ. Ta chỉ là không đủ quen thuộc, các loại quen thuộc về sau có lẽ có thể đuổi theo ngươi rồi. Trầm Tường dùng thần hồn cùng Lữ Kỳ Liên trao đổi lấy, Kỳ Liên tỷ, ngươi có phải hay không dùng những này linh dịch lại để cho những cái kia thánh linh thỏ ngọc sinh sôi nảy nở rồi hả? Nghe nói thánh linh thỏ ngọc phi thường khó sinh sôi nảy nở, Dư Tuyết Liên, Mục Giai Lan, Diêu Thục Mỹ mẹ con gia nhập Bách Hoa Cung về sau, ta tìm các nàng mật đàm qua, tiến hành qua một phen nếm thử, dùng đi đại lượng linh dịch tối trung thành công sinh sôi nảy nở ra bảy chỉ. Cái, Lữ Kỳ Liên nói đến đây sự tình, lộ ra có chút kích động, những cái. Kia thánh linh thỏ ngọc kỳ thật không phải thánh thú, mà là một loại đỉnh cấp thánh cấp linh dược. Trầm Tường trước khi cũng hoài nghi, hắn cười nói như vậy các ngươi Bách Hoa Cung nữ tử, về sau chẳng phải là có thể dựa vào cường đại thân thể đi ngang. Đây cũng không phải, muốn phát huy ra thánh linh thỏ ngọc huyết công hiệu, không phải ai cũng có thể đấy, bất quá bình thường cần cù tu luyện, chịu cố gắng, có lòng cầu tiến người, cũng có thể sử dụng thánh linh thỏ ngọc huyết nếu như một lòng chỉ hy vọng ỷ lại. Thánh linh thỏ ngọc huyết tại phương diện tu luyện lười biếng, cái kia một chút tác dụng đều không có. Lữ Kỳ Liên nói ra, đối với mấy cái này thỏ ngọc huyết sử dụng, Tuyết Liên ba người các nàng đều rất có kinh nghiệm, cho nên ta an bài các nàng phụ trách chọn lựa đệ tử thích hợp, sau đó bí mật sử dụng thỏ ngọc huyết tu luyện. Ta thật lâu chưa thấy qua các nàng rồi, thật muốn hiện tại tựu đi tìm các nàng. Trầm Tường cười nói, nhục thể của các nàng hiện tại cũng cường đại a, thật sự là đương nhiên. Lữ Kỳ Liên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt có chút quái dị, ngươi cùng ba người các nàng quan hệ giống như rất không tồi. Chỉ, cái, là bằng hữu quan hệ, là đáng giá ta tín nhiệm người. Trầm Tường cười nói, ngươi nhạy cảm như vậy làm gì? Lữ Kỳ Liên hừ một tiếng, đẹp như vậy tiên đâu này? Nàng giống như cũng, cùng ngươi có thật không minh bạch quan hệ, ngươi cũng đừng lung tung tai họa ta Bách Hoa Cung đệ tử. Mỹ Tiên cũng là bằng hữu của ta, ta đương nhiên không dám sằng bậy, cơ Mỹ Tiên địa vị có thể lớn đâu rồi, nàng không có nói qua cho ngươi sao? Trầm Tường hỏi, không có, ta cũng biết nàng địa vị rất lớn, bất quá nàng nói ngươi cùng quan hệ của nàng rất thân mật, hơn nữa Phượng Hoàng Vương vừa lớn lực đề cử nàng, Tuyết Oánh nha đầu kia cũng vì nàng nói tốt. Lữ Kỳ Liên lúc này đối với Cơ Mỹ Tiên thân phận càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngươi có thể cùng ta nói chuyện của nàng sao? Trầm Tường suy nghĩ một chút, cái này hay. Vẫn, là do chính cô ta mà nói à, ngươi tìm nàng, tự nói là ta cho ngươi đi hỏi nàng đấy, nàng nếu như cảm thấy có thể đối với ngươi nói, nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Xem ra ngươi cùng quan hệ của nàng so với ta trong tưởng tượng càng thêm thân mật. Lữ Kỳ Liên nói ra, ta cùng nàng chỉ là lẫn nhau tín nhiệm mà thôi, tựa như ngươi cùng ta, hoặc là Thâm Liên ta như vậy, chúng ta có thể lẫn nhau tín nhiệm, nhưng không có cái loại này quan hệ. Trầm Tường cười hắc hắc. Hỗn đản, Lữ Kỳ Liên nhẹ mắng một câu, ngươi có phải hay không đem của ta Bách Hoa Cung đem làm ngươi hậu cung rồi hả? Trầm Tường ha ha cười cười, nói như vậy, ngươi tựu là giúp ta quản lý hậu cung cung chủ rồi hả? Đây chính là tự ngươi nói đấy. Lữ Kỳ Liên mặt có chút hồng, nàng Bách Hoa Cung bên trong cùng Trầm Tường quan hệ tốt nữ tử không ít, hơn nữa hết sức ưu tú, mà ngay cả nàng đều cùng Trầm Tường từng có cái loại này khó có thể nói rõ quan hệ, nhưng là nàng lại đối với Trầm Tường không thể làm gì, nàng cũng ngoan không hạ tâm đến cùng Trầm Tường đoạn tuyệt quan hệ, chuyên tâm, Trầm Tường trong miệng nhớ kỹ, bất quá cái kia cường đại mà sống nhảy thần hồn, lại rời rạc tại đây gian phòng luyện công bên trong, khiến cho Lữ Kỳ Liên luôn được theo dõi hắn, miễn cho thần hồn của hắn chạy loạn, dù sao Bách Hoa Cung bên trong đều là nữ tử, nàng lo lắng Trầm Tường cái này sắc phôi chạy tới nhìn lén những cô gái kia tắm rửa. Kỳ Liên tỷ, cha của ngươi có không có nói cho ngươi biết một ít cùng Chu Ma Phong sự tình? Gần đây dạ ma địa ngục rất không yên ổn, Trầm Tường nói ra Chu Ma Phong đều biến thành đen rồi. Lữ Kỳ Liên nói ra ta hiện tại đem Bách Hoa Cung giao cho Tiểu Lệ Chi cùng Thấm Liên rồi, các nàng hai cái tại quản lý phương diện đều có rất phong phú kinh nghiệm, ta ý định bế quan một thời gian ngắn, cho nên những chuyện này ta không hiểu rõ lắm, cha ta chỉ là nói về hắn muốn trọng trấn ma thần điện ứng đối dạ ma địa ngục đột biến. Nói như vậy là ngươi là đại công chủ, Thấm Liên là nhị công chủ, Tiểu Lệ Chi là tam công chủ. Trầm Tường cười nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá quyền lực của các nàng đều là đồng dạng đại đấy. Lữ Kỳ Liên hung hăng trừng mắt liếc Trầm Tường, trước khi Trầm Tường thế nhưng mà nhiều lần đùa qua Tiểu Lệ Chi, hô Tiểu Lệ Chi làm hắn tiểu thê từ cái gì đấy. Trầm Tường nhếch miệng, đừng như vậy xem ta, ngươi Bách Hoa Cung có thể lưới nhiều như vậy ưu tú cường đại nữ tử ta thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao, ngươi cần lời mà nói ta về sau còn có thể giúp ngươi tìm mấy cái càng mạnh hơn nữa đấy, phương diện này ta rất lành nghề. Cách chương.